hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, không có người, chương 64, không có người qua thời gian rất lâu. Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đi đến mép giường giúp Bạch Vi thu thập kia đôi quần áo. Trên bàn uống nước đổ hộp bình, giường rác nghiêng dựa vào gấp quải trượng, từng cái thu hồi, sau đó duỗi tay đẩy nàng. Bạch Vi trụ cổ tay của hắn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, thanh triệt thấy đáy hắc đồng mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Thẩm Mặc không nói lời nào, tay nàng chỉ nhẹ nhàng đi xuống, hoạt tiến hắn lòng bàn tay. Dày rộng ấm áp, nàng không an phận cào hắn lòng bàn tay thượng lược hiện thô lệ kén. Uy, nói chuyện nha, nàng nhất phái thiên chân cười. Thiên chân kẹp xấu xa hài hước, yêu cầu ta lại cho ngươi một lần cơ hội sao? Thẩm Mặc rút ra bản thân tay, làm lơ nàng trêu chọc, chiều điên, vững vàng cầm xe lăn đẩy nàng đi ra ngoài. Lần này, kiều kiều khí Bạch Vi không có lại phát giận. Nàng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau lại Thẩm Mặc đem nàng bế lên phó giá vị, đại khái là bởi vì thật sự vây. Xe Việt dã không khai bao lâu nàng liền ngủ rồi, Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư cùng nhau ngồi ở sau xe tòa. Lại sau này, cốp xe chen đầy hành lý cùng đồ ăn, còn có hai thùng rót đến tràn đầy nước máy, mà kia chiếc phong cách xe máy. Bị Đàm Tiếu lưu luyến lưu tại thu phí trạm mơ siêu cứ như vậy. Đoàn người lại lần nữa lên đường, từ Trấn Giang đi Dương Châu, phải trải qua Nhuận Dương Đại Kiều. Toàn bộ lộ trình bất quá 30 phút tả hữu, nhưng là Thẩm Mặc xe càng khai càng trạm mơ siêu bởi vì này dọc theo đường đi. Bọn họ không có thấy nửa bóng người, quá tĩnh, phảng phất sở hữu sinh mệnh thể trống rỗng trưng phát rồi giống nhau. Thành thị không nên như thế, Trường Giang thủy cuồn cuộn chảy xuôi, trên mặt sông nhìn không tới con thuyền, mà kiều mặt chỉ có tiếng gió. Xe tiếp tục về phía trước chạy, ngẫu nhiên có thể ở ven đường thấy mấy chiếc xe, bên trong nhưng không ai, cũng không có thú bông. Mặt trời chói chang nhô lên cao, đại địa bị nắng gắt nướng nướng, mỗi người tâm lại giống sũng nước nước đá, nhảy lên cao từng đợt lạnh lẽo. Không ai biết trong thành người đi nơi nào, lái xe Thẩm Mặc càng thêm cẩn thận, một mặt dọc theo đường phố chạy, một mặt quan sát bốn phía tình huống, liền nhất khiêu thoát Đàm Tiếu cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe. Đại khí không dám ra, dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ muốn trước đưa Thừa lão sư đi Giang Dương Trung Lộ. Nhưng mà ở sắp tiếp cận mục đích địa khi, bọn họ gặp sương mù, không sai. Chính là thu mùa đông tiết nhất thường thấy cái loại này sương mù. Màu trắng, nồng đậm, mê mang mang một tảng lớn. Lỗi thời xuất hiện ở ngày nắng, cũng bao vây sở hữu đường phố cùng kiến trúc, khiến cho bọn hắn vô pháp thấy rõ phía trước con đường. Này sương mù quá kỳ quặc, Thẩm Mặc không có tới gần, khác thay đổi lộ tuyến, dọc theo sương trắng bên cạnh chậm rãi về phía trước chạy. Bọn họ vòng hơn phân nửa vòng Dương Châu Thành, thế nhưng một người cũng không phát hiện. Đường phố, cửa hàng, quảng trường, công viên, bệnh viện, sở hữu địa phương, một người đều không có. Người đâu, chẳng lẽ toàn ẩn nấp rồi? Giấu ở sương mù sao? Kia bọn họ muốn hay không cũng đi vào. Sương mù bên trong có thể hay không có nguy hiểm? Này sương mù lại là như thế nào xuất hiện? Không có đáp án, Thừa lão sư nhớ tới chính mình 80-90 tuổi lão phụ thân. Lão mẫu thân, đôi tay khẩn rào, biểu tình ngưng trọng, Đàm Tiếu trong lòng một lần hốt hoảng, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Mặc nắm tay lái, ở phía trước quẹo vào, trầm giọng nói, đi trước siêu thị nhìn xe mơ siêu, Đàm Tiếu càng thêm mờ mịt. Đi tìm ăn sao, nhưng cốp xe đã nhét đầy. Là đi tìm người, Bạch Vi nhắm mắt lại, bình tĩnh dựa vào lưng ghế. Dương Châu là đồn đãi chung mấy cái an toàn thành thị chi nhất. Không chỉ có muốn dàn xếp bổn thị cư dân, còn muốn tiếp nhận đại lượng tiến đến tị nạn người bên ngoài khẩu. Theo lý thuyết hẳn là kín người hết chỗ, đồ ăn cũng sẽ tương ứng trở nên khan hiếm. Siêu thị là mọi người nhất yêu cầu thường xuyên thăm địa phương. Đi nơi đó nhìn xem, có lẽ sẽ có manh mối, đúng vậy. Muốn đi siêu thị nhìn xem. Thừa lão sư lau lau khóe mắt, dùng sức gật đầu. Ta biết một cái đại hình siêu thị, liền ở phía trước không xa địa phương, hy vọng Dương Châu nhân dân không cần xé ta. Ta đây là song song thời không? Là một cái khác địa cầu. Hư cấu hư cấu. Hết chương.